Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 398, Lý Tử Vân nở. Ta có thể đừng diễn rồi sao? Ngươi hí nhiều như vậy. Lý Hồng bất đắc dĩ nói đến. Ai diễn rồi? Ta thật sự ủy khuất. Nếu như lại có một lần sinh mệnh nói, ta tin tưởng bản thể là nhất định có thể nghiên cứu ra trở lại thế giới của mình phương pháp. Đáng tiếc đây hết thảy đều bị hủy diệt thần gia hỏa kia phá hủy. Trong trí nhớ của ta, ấn tượng khắc sâu nhất chính là bản thể thời điểm đó sợ hãi cùng không cam lòng. Nàng không thể không bốc lên nguy hiểm to lớn mở ra đường về nhà. Vạn nhất nàng thất bại rồi. Trí nhớ vật dẫn nói để Lý Hồng trong lòng nhiều ít cảm thấy có chút không thoải mái. Bất kể nói thế nào, Lý Tử Vân đều là hắn ở cái thế giới này duy nhất, tri kỷ. Hai người đến từ cùng một nơi, vốn hẳn nên có rất nhiều lời có thể nói. Đáng tiếc đây hết thảy đều bị hủy diệt thần phá hủy. Nghĩ được như vậy, Lý Hồng đối hủy diệt thần càng phát bất mãn. Chỉ nhớ vật dẫn chú ý tới Lý Hồng cảm xúc biến hóa. Nàng không biết rõ Lý Hồng lời mới vừa nói có bao nhiêu thật sự, có bao nhiêu là giả. Nếu như Lý Hồng thật có thể đối phó hủy diệt thần vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn rồi. Nhưng muốn là Lý Hồng không phải hủy diệt thần đối thủ, chỉ nhớ vật dẫn cũng không hy vọng bản thể cái này đồng hương đi chịu chết. Kia cái gì, tiểu tỷ tỷ, ta mới vừa rồi là đùa giỡn, ngươi không cần thật đi đối phó hắn. Chỉ nhớ vật dẫn liền vội vàng nói đến. Lý Hồng quay đầu nhìn rồi thoáng qua trí nhớ vật dẫn. Không có ở cái này chủ đề trên quá nhiều xoắn suýt. Chỉ là một cái hủy diệt thần còn không đáng cho hắn như thế nhớ nhung. Ta giải khai ngươi cấm chế. Ngươi về sau muốn làm sao? Có thể làm sao? Thay bản thể đi trả nợ a. Ở trong trí nhớ của ta bản thể thế nhưng là thiếu rồi rất nhiều người. Rất nhiều đồ vật. Những này cục diện rối rắm nàng lúc đầu dự định cùng cỗ này thân thể dung hợp về sau thu thập. Đáng tiếc nàng đã về nhà. Đây hết thảy chỉ có thể do ta đi làm rồi. Ngươi muốn trả nợ gì? Cụ thể nói một chút. Nợ là thật nhiều. Bất quá trọng yếu hơn có 3 kiện. Đầu tiên là đi thần ma đại lục tìm Alberina gia tộc người. Bản thể mượn gia tộc bọn họ tốt mấy ngàn ml huyết dịch. Thứ hai là tìm tới một hộ họ cao người ta. Bản thể bị hủy diệt thần công kích sắp chết phía dưới. Là bọn hắn nhà tổ tiên hỗ trợ chống cản rồi một kích. Bản thể mới có cơ hội đem ta sáng tạo ra đến. Thứ ba món đi tông nhân phủ ngồi 1 năm bền vững. Năm đó chế tạo cỗ này thân thể thời điểm. Bản thể cùng đời trước đại đường vương triều hoàng đế đã đạt thành hiệp nghị. Chỉ cần đại đường vương triều hoàng đế giúp nàng hoàn thành cỗ này thân thể, nàng liền ngoan ngoãn đi tông nhân phủ đợi 1 năm hối lỗi. Cái khác liền đều là nợ tiền cái gì rồi. Tiền tốt trả, nhân tình khó thường. Này 3 kiện chuyện ta muốn trước thay bản thể hoàn thành rồi. Ngạch, thứ hai, 3 kiện chuyện ta không có cách. Kiện thứ nhất chuyện ta thay ngươi miễn đi. Ta cùng Alberina gia tộc đương nhiệm tộc trưởng quan hệ rất tốt. Ta có thể làm chủ. Thật, thật, hiện tại Alberina gia tộc người sống sót đều tại ta chỗ này ở. Này chút chuyện nhỏ ta vẫn là có thể làm chủ. Quá tốt rồi. Cảm ơn ngươi, tiểu tỷ tỷ, kia thừa xuống 2 kiện chuyện ngươi dự định làm sao hoàn thành. Bây giờ ngươi không có tu vi. Nghĩ ở đại đường vương triều tìm một gia đình chỉ sợ so lên trời đều khó khăn. Lý Hồng hỏi tới, ta không có tu vi. Lý Tứ có a? Ta vừa đi ra ngoài liền trực tiếp liên hệ Lý Tứ. Hắn lập tức liền có thể tới đây. Có Lý Tứ che chở ta. Không nói cái khác, cái thế giới này trên không ai có thể bắt được chúng ta. Chỉ nhớ vật dẫn nói đến, đã ngươi đều nghĩ kỹ rồi. Kia ta liền không nhiều lời. Trước khi đi ta đưa ngươi một cái lễ vật. nói lấy Lý Hồng từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra. Nàng ở Freedom City kim bài cùng một khối bề ngoài xấu xí ngọc bài. Khối này kim bài là ta ở Freedom City biểu tượng, ngươi cầm lấy nó có thể tùy ý ra vào Freedom City. Có cái gì không giải quyết được vấn đề bất cứ lúc nào đi Freedom City tìm người hỗ trợ. Ta hoặc là những người khác có thể. Về phần khối ngọc bài này, phía trên lưu lại ta một tia tinh thần lực, gặp được 9 cấp trở lên tồn tại muốn gây bất lợi cho ngươi. Ngươi trực tiếp đem ngọc bài bóp nát, ta sẽ lập tức đuổi tới, giúp ngươi giết rồi hắn. Tiểu tỷ tỷ, ngươi thật có thể giết chết 9 cấp trở lên tồn tại. Lý Hồng không có giải thích, thao túng tinh thần lực đem Lý Tử Vân nâng lên đến. Để cho nàng nhìn xem đế đô trong tiệm sách người, Lý Tử Vân lúc này mới chú ý tới. Lớn như vậy thư viện thế mà không ai sẽ động, phảng phất cả vùng không gian đều dừng lại. Tê này là chuyện gì xảy ra? Thời gian tạm dừng, A Vi, ngươi nói cái gì? Khụ khụ, không cẩn thận bại lộ bản thể mới tốt. Kia cái gì chúng ta làm lại? Tê này là chuyện gì xảy ra? Thời gian tạm dừng, Lý Hồng nghe vậy lật một cái xem thường. Hắn không nghĩ tới giống Lý Tử Vân dạng này tinh xảo như là tiểu tiên nữ đồng dạng muội tử đều sẽ. Nhìn sao sao sao sao sao, bất quá Lý Hồng cũng không có truy đến cùng. Này đồ vật, ai chưa có xem đâu. Sau đó Lý Hồng cho Lý Tử Vân phô bày chính mình là như thế nào thao túng thời gian. Khi nhìn đến những này về sau, chỉ nhớ vật dẫn mới ý thức tới cái này đồng hương thật rất đáng sợ. Căn cứ bản thể điều tra, ở cái thế giới này là không ai có thể thao túng thời gian. Bao quát thiên địa ý chí cũng không được, nhưng bây giờ tiểu thư này tỷ lại có thể lấy. Vậy liền nói rõ nàng là áp đảo thiên địa ý chí bên trên, mà có thể ở thiên địa ý chí bên trên tồn tại. Chỉ sợ chỉ có kia 5 vị cổ thần rồi. Nghĩ đến này, chỉ nhớ vật dẫn nhìn Lý Hồng biểu lộ triệt để thay đổi. Nàng có một câu MMP nhất định phải nói, đồng dạng là xuyên qua, còn xuyên qua rồi một cái thế giới vì sao chênh lệch lớn như vậy chứ? Bản thể đi đến cái thế giới này, tư chất thường thường, nếu như không có cái không gian kia cùng hoàng tộc thân phận, chỉ sợ sớm đã chết rồi. Thế nhưng là vị tiểu thư này tỷ, thế mà xuyên qua thành rồi cổ thần. Cổ thần cái thế giới này thì tương đương với là bàn cổ. Khai thiên tích địa sáng tạo ra cái thế giới này. Cái thế giới này một ngọn cây cọng cỏ, một núi một đá, đều là do bọn hắn tạo ra. Ở cái thế giới này cổ thần năng làm bất kỳ hắn muốn làm chuyện. Dù là đem cái thế giới này hủy diệt, sau đó tái tạo, đều là có thể. Hiện tại chỉ nhớ vật dẫn triệt để tin tưởng Lý Hồng nói. Xem như cổ thần đừng nói là giết chết hủy diệt thần rồi. Chính là xóa đi thiên địa ý chí cũng có thể lấy a. Tiểu tỷ tỷ, ta chua rồi, ngươi đây mới là xuyên qua a. Tỉnh nắm quyền thiên hạ, say nằm mãnh nam đầu gối, ngươi đây cũng quá sướng rồi a. Được rồi, đi rồi, bớt lắm mồm rồi, còn có chuyện sao? Không có chuyện ta liền giải trừ thời gian tạm dừng rồi. Lý Hồng bất đắc dĩ nói đến, chờ một chút tiểu tỷ tỷ, đã nhưng biết rõ ngươi cái này khủng bố tương đương rồi. Ta nghĩ ở làm phiền ngươi một cái chuyện. Cái gì chuyện? Giúp ta cùng hiện tại đại đường vương triều hoàng đế tỏ rõ một chút ta thân phận. Tiến tông nhân phủ nhưng là muốn hoàng tộc thân phận. Xin nhờ, ngươi bây giờ liền muốn đi tông nhân phủ. Lúc đầu ta là dự định cùng Lý Tứ rời đi kinh thành. Đi một bước nhìn một bước, nhưng là biết rõ tiểu tỷ tỷ ngươi thân phận về sau ta đổi chủ ý rồi. Ta phải thật tốt tính toán một chút tiếp xuống đến hành động như thế nào. Tông nhân phủ chính là cái địa phương tốt, thanh tịnh, không ai quấy rầy, thích hợp suy nghĩ chuyện, còn có thể hoàn thành bản thể hứa hẹn. Tốt a. Ta giúp ngươi giải quyết cái này chuyện, vậy ngươi trước hết đi theo ta đi. Nói xong Lý Hồng mang theo Lý Tử Vân rời đi rồi Đế Đô Thư Viện. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.